Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 1038, không lý giải nổi, góc truyện audio.com, dịch, độc hành, biên, sơ lốc. Sau khi để hồn rời đi, Hàn Lập cũng không chậm trễ, thân hình bay thẳng tới phía trên linh điền. Hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống đại địa. Linh điền phía dưới, một nửa linh dược đã được ngắt lấy đi, linh dược còn lại thì đa số tuổi thọ chưa đến 100 vạn năm, nhưng chỉ ít là 10 vạn năm trở lên. Ánh mắt Hàn Lập đắn đo một lát, liền chọn một khối linh điền có dày đặc linh dược và nồng đậm linh khí, thân hình hắn thoát một cái, hạ xuống phía rìa của nó. Hắn đi một vòng quanh rìa khối linh điền kia, vừa đi vừa dẫm mạnh chân xuống mặt đất. Lực đạo nhìn không lớn nhưng mặt đất lại bị lõm xuống, hiện ra một vết rách giống như đao bổ rìu đục. Sau khi hắn đi quanh một vòng, khối linh điền rộng 10 mấy mẫu này đã hoàn toàn bị hạ thấp xuống một thước, trông tách ra so với khu vực chung quanh. Lúc này Hàn Lập mới ngồi xổm xuống, thoáng vén ống tay áo lên, hai tay dọc theo kẽ nứt rìa linh điền thọc sâu xuống dưới, trong lòng bàn tay tuôn ra một mảnh thanh quang, kéo dài ra dưới mặt đất bao trọn cả khối linh điền vào trong. Sau đó, hắn quát khẽ một tiếng, lên, khối linh điền kia liền theo âm thanh mà lên, bị hai cánh tay hắn nâng lên, giống như nâng một tấm vải khổ lớn. Hắn nâng quá đỉnh đầu, đi tới phía quang môn màu bạc. Cách đó không xa, đề hồn lúc này đang chỉ huy cự viên khôi lỗi thu thập mấy loại linh dược, nhìn thấy Hàn Lập cùng khối linh điền đi tới trông tỷ lệ cực kỳ đối lập thì không nhịn được cười phá lên. Sớm biết còn có thể làm như vậy, dứt khoát mang toàn bộ vào rồi. Nàng thở dài một hơi, chỉ thấy trước khi Hàn Lập tiến vào quang môn màu bạc, ngón tay hắn vẽ một cái quang môn màu bạc trong nháy mắt mở rộng ra, nuốt cả hắn cùng khối linh điền kia vào trong. Trong quang môn, liền theo chính là linh dược điền trong động thiên, Hàn Lập đi thẳng đến bên ngoài linh dược điền tìm một chỗ trống trải thả khối linh dược điền xuống. Hắn đương nhiên đã nghĩ đến chuyện đem tất cả linh điền bên ngoài vào trong động thiên, chỉ là không gian trong động thiên có hạn, không thể an bài tất cả những linh điền này, thứ hai là thời gian cũng có hạn. Huống hồ trước đó trong quá trình bí cảnh dần dần hiển lộ, hắn đã vơ vét qua một lần tất cả những nơi xuất hiện lầu các hay kiến trúc bên trong phàm có dấu pháp bảo khí vật đạt tới cấp bậc linh bảo thì hắn đều lấy hết thu thập tất cả vào trong động thiên. Vì thu xếp những bảo vật này, Hàn Lập còn cố ý dỡ bỏ một tòa lầu các 3 tầng trong bí cảnh, xây dựng lại một tòa trúc lâu kế bên linh dược viên trong động thiên hoa chi của mình, được hắn đặt lên là tàng dược lâu. Sau khi Hàn Lập đặt linh điền xuống, lập tức đi ra động thiên hoa chi, liền thấy đề hồn mang theo những cự viên khôi lỗi khác lục tục tiến vào trong quang môn màu bạc. Đề hồn, linh điền ta đào mới chỉ đặt ở trong đó, sau này còn cần dính nhập vào địa mạch trong động thiên, rồi đổ linh dịch lên trên thì mới ăn sâu bám rễ được. Ngay lúc đề hồn đi ngang qua, hắn dặn dò, chủ nhân yên tâm, cứ giao cho ta. Đề hồn lĩnh mệnh rời đi, Hàn Lập tức thì vung tay lên, đóng lại quang môn. Làm xong hết thảy, ánh mắt của hắn nhìn về phía chỗ sâu trong bí cảnh. Nơi đó vẫn như cụ cấm chế trùng điệp, muốn vượt qua hiển nhiên không hề dễ dàng. Hàn Lập nhìn một lát, lông mày bỗng nhiên hơi nhăn lại, đè xuống một thân ba động tiên linh lực, thân hình bay sát mặt đất rất nhanh liền. Góc truyện audio.com, biến mất đằng sau đồi núi. Hắn mới rời khỏi không bao lâu, không trung liền có mấy bóng người bay tới phía bên này, trong đó là ba tông môn Lăng Tiêu Môn, Liệt Quang Thành và Thanh Tác Cốc. Người các môn phái liên tiếp hạ xuống, vị đại hán mặt rộng Lăng Tiêu Mộ kia giang hai tay ra ngăn đám người lại, cao giọng nhắc nhở. Chư vị, lần này các vọng tộc đại tông như Thiên Thủy Tông và Thông Thiên Kiếm Phái đều nhúng tay vào, chúng ta nhất định phải đoàn kết một lòng, mới có thể tìm kiếm một phần cơ duyên ích lợi trong bí cảnh này, quyết không thể vì nhất thời mà tự tàn sát lẫn nhau. Vô Khoát Hải, người bớt nhiều lời đi, rốt cuộc là muốn như thế nào? Một tên trưởng lão Liệt Quang Thành cao mày hỏi. Dương trưởng lão, chư vị an tâm chớ vội, ta chỉ đề nghị mọi người đoàn kết cùng thu lấy mảnh linh dược viên này. Lúc sau nếu có những tông môn khác muốn nhúng tay vào, chúng ta cũng cần đồng tâm đối kháng, như thế nào? Đại hán mặt rộng nói ra, đề nghị này không tệ, bất quá bí cảnh này phủ bụi nhiều năm, thu hoạch trong linh dược viên sẽ rất nhiều, chúng ta phân chia thế nào đây? Tên nam tử áo xanh diện mục tuấn lãng Thanh Tác Cốc kia hỏi. Phó cốc chủ, trong dược viên không phải có tổng cộng 3 tầng sao, mỗi chúng ta 1 tầng là được. Vô Khoát Hải nói ra, được, cứ quyết định như vậy đi. Dương trưởng lão nói, sau khi 3 tông môn thương định liền dẫn nhân mã của mình tiến nhập trong linh dược viên. Bất quá sau một lát liên tiếp thanh âm gầm thét không ngừng từ trong linh dược viên truyền ra. Đây là có chuyện gì? Đầu tiên là Dương trưởng lão Liệt Quang Thành quát to một tiếng. Ngay sau đó, liền nghe phó cốc chủ Thanh Tác Cốc gầm thét lên. Là ai nhanh chân đến trước, không đợi tiếng vang bên này ngừng, lại có một thanh âm vô cùng phẫn nộ, điên cuồng truyền ra. Là tên vương bát đản nào, ngay cả linh điền cũng đào đi. Nghe được một tiếng gầm thét này của Vu Khoát Hải, hai tông môn còn lại đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nhìn vị trí linh điền của mình, mặc dù bên trong linh dược có tuổi thọ cao đã bị đào bới không còn, nhưng tốt xấu còn có ít linh dược vài vạn năm, thậm chí 10 vạn năm, còn không đến nỗi ngay cả linh điền cũng bị đào đi. Trong lúc nhất thời trong linh dược viên, thanh âm chửi mắng vang lên liên tiếp. Sắc mặt Vu Khoát Hải tái xanh, nhìn trước mắt là cảnh hoang tàn khắp nơi, trong hố sâu phảng phất bị xúc qua một tầng lớp đất, đất vẫn còn ướt, hiển nhiên là vừa mới bị đào đi không lâu. Thân hình gã nhảy lên không trung, nhìn quanh bốn phía, muốn tìm ra hỏa không lý giải nổi đã làm việc này nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Chờ đến khi ba phái càn quét sạch sẽ cơm thừa canh cặn còn sót lại sạch sẽ một lần nữa, rồi tập hợp cùng một chỗ, lại hỏi thăm tổ tông 18 đời kẻ đi trước một bước đào bới linh dược kia. Hiện tại tiếp tục ở chỗ này mắng hạng người vô lương kia không có tác dụng gì, vừa rồi lúc chúng ta chạy tới, người Hoàng Phong Môn và Mạc Hương Lâu tựa hồ đi tới một chỗ kiến trúc khác cách chúng ta không xa, hiện tại chạy tới có lẽ còn kịp. Vu Khoát Hải kìm nén nộ khí, nói ra, nếu vậy khó tránh khỏi xung đột cùng hai phái này. Phó cốc chủ có chút do dự nói, Hoàng Phong Môn và Mạc Hương Lâu không phải là những quái vật khổng lồ như Thiên Thủy Tông thì sợ cái gì chứ? Dương trưởng lão mỉm cười nói, vậy một lời đã định, nếu bọn hắn chịu nhường một phần bảo vật thì thôi, nếu không chịu nhường. gocchuyenaudio.com, vậy đừng trách chúng ta ra tay vô tình, Vu Khoát Hải cười lạnh nói, sau khi ba phái thương nghị, lập tức bay lên, vọt về phía bên kia. Nhưng mà vừa mới bay được một nửa lộ trình, liền thấy người Hoàng Phong Cốc và Mạc Hương Lâu đang bay về phía bọn họ bên này, trong đội ngũ bên kia còn mới gia nhập thêm người Bạch Vân Sơn Trang và Vong Yêu Các. Hai đội ngũ gặp nhau trên không trung, cách xa mấy trăm trượng liền ngừng lại, hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút khó coi, trong lòng đều có một loại dự cảm không ổn. Các ngươi nơi đó, không phải cũng bị quét sạch chứ? Vu Khoát Hải do dự một chút, dò hỏi. Chẳng lẽ nơi các ngươi? Lão phụ tóc xám Hoàng Phong Môn nhíu mày lại cũng hỏi. Ngay cả linh điền cũng bị đào đi một khối. Vu Khoát Hải nghiến răng nghiến lợi nói. Lầu các chỗ chúng ta bên này chỉ thiếu chút nữa là bị hủy. Lão phụ tóc xám vừa dứt lời, liền nghe sau lưng một người nói ra. Bà mẹ nó, một tòa lâu bên này cũng bị hủy. Song phương đem tình huống bên mình gặp phải hợp lại, không hẹn mà cùng lên tiếng chửi mắng. Là do đồ hỗn chướng trời đánh nào làm, trong núi rừng cách nơi đây mấy trăm dặm, Hàn Lập tự nhiên bị hắt hơi một cái, đưa tay vuốt vuốt cái mũi, cảm giác không khí chung quanh tựa hồ có chút khô khốc. Giờ phút này, thần sắc của hắn hơi ngưng trệ, lộ vẻ do dự. Lúc trước bí cảnh hiện thế, bên ngoài rõ ràng có ba động phá cấm truyền đến, hiển nhiên là có người ngoài tiến vào. Bất quá để không bị phát hiện, Hàn Lập không sử dụng thần thức đi tra xét rõ ràng nên không biết rốt cuộc có bao nhiêu người vào, tự nhiên cũng không biết những người vào là ai. Theo hắn, khoảng cách tới chỗ sâu bí cảnh vẫn còn một chút, một bên phá cấm, một bên bị những người kia đuổi tới, thời gian căn bản không kịp, chớ đừng nói chi là muốn sớm hơn những người này chiếm lấy bảo vật. Một khi xung đột cùng những người này, thân phận của hắn nhất định bại lộ, đến lúc đó sẽ dẫn tới kỳ ma tử và người tiên cung, lại đắc tội với tu sĩ tầm bảo bí cảnh, hắn không nắm chắc giống như lần trước có thể toàn thân trở ra. Bất quá từ lúc hắn tiến vào trong bí cảnh này gặp được một loạt tình huống xem ra bí cảnh tiên phủ này tuyệt đối không đơn giản, đồ vật giấu tại chỗ hạch tâm kia nhất định không phải tục vật. Mấu chốt nhất là Hàn Lập có thể phát hiện được từng tia khí tức thời gian pháp tắc chi lực từ nơi đó truyền đến, điều này làm lòng hắn thực sự có chút ngứa ngáy khó chịu, cuối cùng chưa thể quyết định có nên bước ra rời đi không. Hắn do dự một hồi lâu, vẫn không đưa ra quyết định, bất quá lại nghĩ đến một biện pháp dung hòa. Sau khi đã định, hắn không sốt ruột tiếp tục đi tới phía trước mà thoáng phóng xuất ra một chút lực lượng thần thức quét tới khu vực chung quanh. Sau một lát, bàn tay hắn lật một cái, lấy ra mặt nạ màu đỏ luân hồi điện đeo lên mặt. Một trận quang mang dập dờn qua trên mặt của hắn biến hóa, biến thành một nam tử trung niên lông mày rộng, khóe mắt rũ cụp xuống, nhìn có chút ngốc nghếch. Ngay sau đó, không thấy hắn vận dụng tiên linh lực vậy mà trên thân liền lốp bốp một trận dị hưởng, hình thể trực tiếp co rút lại một đoạn, trở nên thô ngắn cường tráng, tựa như một gã nông dân quanh năm làm nông. Sau đó Hàn Lập không còn hoàn toàn áp chế tiên linh lực nữa, mà phóng xuất ra một phần linh lực khống chế tại mức kim tiên sơ kỳ. Bàn tay hắn chuyển động, trong lòng bàn tay hào quang. gocchuyenaudio.com, sáng rõ ngưng tụ lại thành một mặt thủy kính. Hắn soi vào gương nhìn một chút, vuốt cằm rồi gật đầu nhẹ, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Sau khi thu hồi thủy kính, thân hình Hàn Lập lóe lên, nhảy vào một bên núi rừng, biến mất không thấy. Cách chương.